Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, Gromas. Thề ước nhưng là muốn hào hào thực hiện. Kỳ thật muốn là muốn nhanh chóng công phá Dressrosa. Chafanga lo hiện tại liền dùng Fua Fua Nomi năng lực đem dưới chân cái này tên là Green Beat, đảo hoang kéo dậy. Hướng phía King Plateau phương hướng đập tới tốt nhất. Đến lúc đó vô luận Doflamingo có thể không có thể đỡ nổi cái đồ chơi này. Dù sao toàn bộ Dressrosa chủ đảo đều sẽ nhanh chóng hỗn loạn lên. Một khi hỗn loạn lên, như vậy chuyện kế tiếp liền sẽ dễ làm rất nhiều. Bất quá Chafanga lo đến cùng vẫn là cái thiện lương, gia hỏa. Hắn mặc dù đối Doflamingo tràn đầy cừu hận, nhưng là cừu hận này nguyên nhân gây ra là bởi vì Rosinante. Cái này Chafanga lo Corazon tiên sinh bị Doflamingo giết chết, mà Corazon lưu cho Chafanga lo cũng không tất cả đều là cừu hận. Còn có cái kia, thiện lương. Nếu như Rosinante còn sống, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Chafanga lo dùng loại này sẽ tai họa vô số Dressrosa quốc dân phương thức đi báo thù. Cho nên Chafanga lo cuối cùng cũng không có lựa chọn loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn. Hoặc là nói hắn không thích hợp làm hải tặc đâu. Dù sao muốn là đổi lại Gromas ở chỗ này, hắn khẳng định là không cần nghĩ tới. Liền là dùng loại này đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn. Bất quá con này là một mặt mà thôi. Nếu là hắn thật muốn vận dụng loại thủ đoạn này, chỉ sợ băng hải tặc mũ rơm người cũng sẽ không đồng ý. Nhất là lắp phi cái này ngốc nghếch. Mũ rơm chủ nhà, dựa theo chúng ta sớm định ra kế hoạch, chia ra tiến vào Dressrosa. Căn cứ chúng ta đồng minh ước định, trước cứu ra cái kia quân cách mạng, Koala. Sau đó liên thủ đối phó Doflamingo. Không có vấn đề chứ? Chafanga lo nhẹ giọng nhìn về phía Luffy mở miệng hỏi, mà Luffy cũng là gật gật đầu nói, không có vấn đề, mặc dù tiểu tử này trả lời nghe rất kiên định bộ dáng. Bất quá Chafanga lo luôn cảm giác chỗ đó có cái gì không đúng à? Bởi vì không có cùng một chỗ tại Pang Hazard bên trên đối phó Caesar cái gì. Chafanga lo lúc này cũng không có khắc sâu cảm nhận được băng hải tặc mũ rơm là một cái cỡ nào. Hố to, như vậy thì trước giải tán, lên đảo thu thập một cái tương quan tình báo a. Chafanga lo trầm giọng mở miệng nói ra. Ngày đêm giao thế, thời gian thấm thoát, các loại Gromas đuổi tới Hoàng Kim Thành thời điểm. Đã là hai ngày sau đó, lúc này Hoàng Kim Thành sự kiện đã kết thúc. Đang tiến hành đối những cái kia bị tai họa tiến đến các tân khách đền bù cùng đối Sengoku bên. Trong tổn thất tiến hành ước định, thô sơ giản lược đoán chừng một cái, đại khái hao tổn hơn 100 tỷ berry. Đây cũng không phải là cái gì con số nhỏ. Gromas nghe tin tức này thời điểm, vẫn còn có chút căm tức. Tại Hoàng Kim Thành cao nhất cái kia Frosuop băng hải tặc cao ốc tầng cao nhất. Gromas lúc này đang ngồi ở phòng họp bàn tròn đứng đầu bên trên. Nghe Bakara báo cáo, hai tay ôm tại trước ngực, biểu lộ âm tình bất định, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình đâu. Mà Tesoro ra hỏa này thì thỉnh thoảng liếc mắt một cái Gromas lại nhìn một chút ngồi tại Gromas bên người, cho Gromas một hồi lột cái hoa quả. Một hồi thêm cái trà cái gì Pirate Empress Bower Hancock. Tesoro cùng Hancock chính là cùng một chỗ bị Gromas từ thánh địa Marizoa bên trong cứu ra người. Quan hệ giữa hai người cũng còn xem là khá. Rất sớm trước đó, Tesoro liền đã nhìn ra Hancock ra hỏa này đối Gromas cử động có chút ý nghĩ xấu. Bất quá hiện nay xem ra, tự mình thuyền trưởng điện hạ tựa hồ thật cùng Amazon Lily hoàng đế có cái gì không minh bạch. Quan hệ, cũng không biết điện hạ sau khi trở về muốn làm sao cùng Robin cùng Monet bàn giao a. Tesoro thầm nghĩ lấy những này loạn thất bát tao sự tình. Nhẹ giọng nỉ non nói, Sau một hồi lâu, cũng không biết Tesoro ở trong lòng bố trí mình Gromas bưng lên trên mặt bàn bị Hancock vừa mới thêm đầy nước trà, nhẹ nhàng uống một ngụm về sau. Gromas mới mở miệng nói ra, nói cách khác, toàn bộ Hoàng Kim Thành tập kích sự kiện, hết thảy có 6 tên phạm nhân, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ bắt lấy 4 cái, hơn nữa còn để cái kia chủ yếu nhất hỗn đản Crocodile trốn thoát. Không sai, Crocodile vẫn là cho chạy mất, mà cùng hắn cùng một chỗ chạy mất còn có Daybone. Về phần Killer, gia hỏa này lúc nghe Kit tin tức về sau, muốn tiềm phục tại Hoàng Kim Thành bên trong cứu Kit, nhưng là Crocodile không đồng ý. Hai người náo tách ra về sau, hắn cũng bị chạy tới Bakara các nàng cho thu thập hết rồi. Nghe thấy được Gromas lời này về sau, Bakara hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Rất xin lỗi, điện hạ, là chúng ta sơ sẩy. Gromas trong lòng xác thực rất có hỏa khí, nhưng là hắn cũng biết đây không phải Bakara lỗi của các nàng. Thân là Frosup băng hải tặc thuyền trưởng, cũng không thể cái gì nồi mà đều vung cho thủ hạ của mình đi cóng. Hắn Gromas cũng đồng dạng không có nghĩ qua Hoàng Kim Thành sẽ xuất hiện loại vấn đề này không? Phải sao? Cái này không phải là lỗi của các ngươi. Sự kiện lần này ứng đối, các ngươi đã làm rất không tệ. Cũng đã chứng minh Hoàng Kim Thành bảo an lực lượng cùng vận chuyển hệ thống rất ít ưu tú. Mặc dù đây là một tràng tai nạn, nhưng là tốt hay xấu, ta còn có thể nhìn ra được. Gromas thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Crocodile mặc dù chạy, nhưng là Gromas cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, Gromas mở miệng nói ra. Lấy Frosup băng hải tặc danh nghĩa, tại hắc ám thế giới bên trong truy bắt Crocodile còn có kia là cái gì đây Bôn? Đồng thời để Kuro toàn lực điều tra tung tích của bọn hắn. Một khi tìm thấy, liền phái người đi cho ta đem tên hỗn đản kia tứ chi đánh gãy, mang về gặp ta, nếu là sống mang không trở lại, chết cũng có thể. Nghe thấy được Gromas lời này về sau, Tesoro nhanh chóng mở miệng nói ra. Là, điện hạ, liên quan tới còn lại Hoàng Kim Thành sự tình, ta liền không nhiều hơn hỏi, nên vận hành tiếp tục vận hành, các loại tổn thất những cái kia ước định sau khi đi ra. Liền nhanh chóng trùng kiến một cái, những này chính các ngươi đi an bài đi, ta chỉ cần biết kết quả là tốt. Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, Hoàng Kim Thành hắn vẫn luôn là thuộc về, ủy thác cho Tesoro đi quản lý. Đồ vật trong này, hắn cơ bản tất cả đều không rõ ràng, cho nên cũng liền đứng ngay tại lúc này, ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Liền để Tesoro đi làm là được rồi, mặc dù lấy ra những sự cố này, nhưng là Gromas vẫn là rất tín nhiệm Tesoro năng lực, đây đều là ngoài ý muốn mà thôi. Nhân sinh nha, làm sao có thể không tao ngộ chút ngoài ý muốn đâu. Chỉ cần Hoàng Kim Thành không có bị làm tan biến là được rồi. Lần này, có lẽ cũng sẽ trở thành một loại thu hoạch. Cũng không có cho Tesoro bọn hắn mở miệng nói chuyện thời gian. Gromas đang nói xong những cái kia về sau, trực tiếp liền tiếp tục nói. Trừ bỏ Crocodile cùng cái kia đây bôn bên ngoài, còn lại bị chúng ta lưu lại cái kia 4 cái. Hiện tại cũng là tình huống như thế nào? Bakara nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Điện hạ, ma thuật sư Basil Hawkins trên cơ bản không có có thụ thương. Bị Rayleigh tiên sinh gặp được về sau, hắn liền từ bỏ chống cự. Trước mắt đã bắt giữ đi lên. Eustace, Gromas nghe đến đó thời điểm sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng kinh ngạc hỏi. Chờ một chút, người mới vừa nói hắn bắt gặp ai? Bakara cũng là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, Minh Vương Silver Rayleigh tiên sinh. Hancock cũng là rất kinh ngạc mở miệng nói ra, không có khả năng a, ta cùng thuyền trưởng rời đi quần đảo Sabaody thời điểm, Rayleigh hắn còn ở trên đảo, Gromas thì đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà. Lão già này không biết xấu hổ như vậy sao? Như thế không tiết tháo sao? Vội vã như vậy sao? Lúc này, Gromas dùng mịt mờ ánh mắt nhìn về phía Tesoro. Tựa hồ tại hướng Tesoro chứng thực cái gì? Mà Tesoro tại nhìn thấy Gromas ánh mắt về sau, cũng là không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Cái này để Gromas càng chắc chắn. Rayleigh ra hỏa này là cái vì uống hoa tửu. Có thể tại ngắn ngủi ba trong vòng 4 ngày. Từ quần đảo Sabaody, một đường đi ngang qua thế giới mới. Đuổi tới Hoàng Kim Thành bên trong tới già không biết xấu hổ. Lão già này thân thể chịu nổi sao? Gromas nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Mà Bakara còn tưởng rằng Gromas đang hỏi Rayleigh có chuyện gì hay không đâu. Thế là cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Rayleigh tiên sinh thân thể cũng không nhận được thương thế. Mặc dù cùng Weevil phát sinh qua xung đột, nhưng là rất nhanh liền kết thúc. Tại thuyền trưởng ngươi đến trước đó không lâu, Rayleigh tiên sinh không để ý chúng ta giữ lại, đã rời đi Hoàng Kim Thành. Chấm ngoặc kép, Rayleigh cái này già không biết xấu hổ đến Hoàng Kim Thành bên trong liền là đến uống hoa tửu. Tìm tiểu tỷ tỷ chơi đùa, nhưng là vừa mới đến không bao lâu, chàng tử liền bị người đập, mà trên người hắn cũng không có bao nhiêu berry, càng không khả năng đi còn lại chàng tử bên trong chơi. Lại thêm hắn cũng không tiện để Tesoro cho hắn miễn phí cái gì. Vừa nghĩ tới Gromas chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, sau khi đến nếu như bị Gromas phát hiện hành tích của mình. Vậy khẳng định là muốn bị Gromas cái kia hỗn đản thật tốt trào phúng, trêu chọc một phen. Cho nên tả hữu nghĩ nghĩ, Rayleigh ra hỏa này trước ở Gromas không có trước khi đến, nhanh chóng từ Hoàng Kim Thành bên trong chạy ra. Quả nhiên là đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng. Bất quá ra hỏa này trước khi đi còn cố ý bàn giao Tesoro lúc nào cái kia có thể sử dụng, dùng tiền thay thế khoán hoa đường phố chàng tử trùng kiến tốt. Đã sửa xong, lúc nào liền trước tiên thông chi hắn Rayleigh đại gia, để cho hắn Rayleigh đại gia đến thị sát một dưới làm việc. Cái gì? Tesoro mặc dù biết Rayleigh cái này già không biết xấu hổ đang suy nghĩ chuyện gì, bất quá cũng không có vạch trần hắn ghê tởm sắc mặt. Trước khi đi trả lại Rayleigh lấp hai bình rượu ngon, Gromas gặp Rayleigh đều đi, cũng không có tiếp tục bố trí hắn, mà là mở miệng nói ra. Nói tiếp đi, còn lại mấy cái kia đâu? Là, điện hạ, Eustace Kidd trọng thương, bị Weevil xé, khục, đánh gãy một cánh tay. Vì để cho hắn chống đến điện hạ ngài tới làm quyết định, chúng ta còn để nhân viên y tế trị liệu hắn một lần. Không phải hắn chết chắc rồi. Trước mắt đang tại phòng giam bên trong giam giữ đây, Bakara nhẹ giọng nói ra. Gromas cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Mà Bakara thì tiếp tục nói, Massacre Soldier Killer tại bến cảng bị bắt lấy được, trước mắt cũng tại phòng giam bên trong giam giữ đâu. Mà Sir Cradman Apu, khi chúng ta chạy đến thời điểm, hắn đứt gãy xương sườn đâm xuyên qua nội tạng, tim phổi công năng đã hoàn toàn suy kiệt, coi như trải qua cấp cứu. Gromas ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, cầm lấy một cái quả nhỏ ăn vào miệng bên trong nói ra. Chết mất sao? Không có gì, Weevil tên kia ra tay không biết nặng nhẹ. Chết cá nhân không phải chuyện rất bình thường sao? Mặc dù có chút tiếc nuối hắn chết nhẹ nhàng như vậy, bất quá cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nguyên lai ngày đó Hawkin nói nhìn thấy Apu trên mặt tử. Tướng thật đúng là không phải đang nói đùa à. Bakara gặp Gromas không có để ý, cũng liền đem trong lòng mình một điểm nhỏ cừu cừu cho giấu đi không nói. Apu gia hỏa này rõ ràng là chết bởi ngoài ý muốn. Bakara luôn cảm thấy hẳn là năng lực của mình tại quấy phá, không cẩn thận đem Apu cho hố chết tiến vào. Bất quá loại chuyện này cũng không có chứng cứ gì. Nàng nói hay không cũng không quan trọng. Dù sao Gromas không thèm để ý. Chết cá nhân mà thôi. Quá bình thường bất quá. Sau khi suy nghĩ một chút, Gromas mở miệng nói ra. Đem cái kia Sir Cradman Apu thi thể treo lên. Ân, hoặc là tải trùng kiến nội thành bên trong. Chế tạo thành một cái có ý nghĩa, cảnh điểm, cái gì? Về phần kia là cái gì Eustace Kid? Trước cho hắn đem thương chữa cho tốt. Sau đó thật tốt tra tấn cái này hỗn đản. Các loại lúc nào, Cromwell có rảnh rỗi, lại lấy hắn mạng chó. Kia là cái gì Killer? Dán tại bến cảng bên trong. Một ngày rút hắn 3 lần. Không cần giết chết, từ từ sẽ đến. Nghe xong những lời này về sau, Bakara nhẹ giọng hỏi, như vậy điện hạ, Basil Hawkins đâu? Ta đối tiểu tử này vẫn là rất hứng thú. Bất quá trước giam giữ a. Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Bakara nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Những người này sinh tử đều không phải cái gì đại sự. Gromas có hứng thú, lưu hắn một cái mạng chó cũng được. Đúng lúc này, Gromas trên thân mang theo đen đen Musi đột nhiên vang lên. Sau đó Gromas đưa tay vừa tiếp xúc với Mone, thanh âm liền từ bên kia truyền tới. Thuyền trưởng, Kuro tiên sinh nói, căn cứ chúng ta tại Dressrosa nhân viên tình báo báo cáo. Băng hải tặc mũ rơm một nhóm người mà đã tiến vào Dressrosa cảnh nội. Cái kia Trafalgar lo cũng là ở nơi đó xuất hiện chính mắt trông thấy tình báo. Mone nhanh, chóng mở miệng nói ra. Giọng nói kia tựa hồ còn có chút nhỏ hưng phấn bộ dáng. Đồ Lamingo ra hỏa này không biết băng hải tặc mũ rơm cùng Trafalgar lo liên thủ chuẩn bị đi làm. Hắn, nhưng là Gromas thế nhưng là từ Nami nơi đó biết. Cho nên đều sớm gọi Dressrosa bên kia nhân viên tình báo chú ý cái này động tĩnh. Bởi vậy tài năng tại hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới. Đạt được tình báo này, nghe Mone cái kia có chút thanh âm hưng phấn. Gromas mở miệng cười một cái nói. Làm sao? Ngươi có ý nghĩ gì sao? Mone thì lập tức mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, ta thế nhưng là đã thề. Muốn tự tay bắt lấy Trafalgar lo, đem Fua Fua Nomi đoạt lại. Gromas khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Sau đó ngữ khí 10 phần tà ác mở miệng nói ra. Có đúng không? Mone, ngươi phải biết, chúng ta phó suốt băng hải tặc thế nhưng là nặng nhất tín dự. Thể ước, nhưng là muốn hào hào thực hiện đó à. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN